Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 859, định hồn vừa ra. Ai dám tranh phong, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Giờ phút này Đoạn Vân Ba cũng là thấy được lan tràn lửa cháy hừng hực, còn có kia trong ngọn lửa rất là kỳ dị màu xanh nhạt băng tinh. Ngọn lửa hừng hực đột nhiên cuốn tới, để cho hắn nhất thời trực tiếp lâm vào kia gấu hùng đại hỏa thiêu đốt bên trong, mà trực tiếp nện xuống đồng truy trên. Nhưng là đột nhiên truyền đến một cổ lạnh nhập cốt tủy dùng mình, trực tiếp theo hắn lòng bàn tay chui vào, tựa hồ muốn trong nháy mắt hoàn toàn lạnh cống hắn lục phủ ngũ tạng, giống như là hải thủy, giống như là ngọn lửa, ngo ngoài nóng trong lạnh. Trong lòng Đoạn Vân Ba không khỏi vô cùng khiếp sợ, hắn thật không nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh lại nắm giữ huyền diệu như vậy cao cấp công pháp. Đây chỉ là hiển lộ một chút, sẽ để cho hắn trực tiếp khó mà chống đỡ. Bất quá, giờ phút này, cũng là cũng không có vì vậy cái chán trực tiếp dừng tay ý nghĩ. Dâng trào linh lực, đột nhiên xì ra, trực tiếp che ở thân thể. Trong tay đồng truy, hướng về phía đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh. Thế đầu không giảm, trực tiếp rơi đập xuống. Hắn tin chắc. Cho dù là Tiểu Tuệ Minh trò gian nhiều hơn nữa, nhưng là giờ phút này hắn đã là thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả siêu cấp, chỉ cần toàn lực đưa hắn chém chết, như vậy này huyền diệu ngọn lửa cùng băng tinh cũng sắp trực tiếp trở thành vật vô chủ, uy thế trực tiếp giảm nhiều, sau đó hắn liền có thể tùy tiện đưa chúng nó hấp thu làm của riêng. Hắn tựa hồ là thấy sau một khắc Tuệ Minh thân tử đạo tiêu, toàn bộ trong nạp giới bảo vật đều là bị hắn lấy được, cũng tỉ như kia trước thấy qua cấp tốc phượng xí, còn có giờ phút này trong tay cửu tiêu thải hồng bút vẽ. Trong khoảnh khắc, khóe miệng của Đoạn Vân Ba không khỏi dâng lên một vệt như có như không cười lạnh. Nhưng là sau một khắc, hắn từ kia đầy trời trong ngọn lửa thấy được một cái tuyệt đối không tưởng tượng nổi đồ vật. Một tòa một thước thấy phương cao, toàn thân trong suốt sáng chói tiểu tháp. Tháp này thân có cao hơn một thước, toàn thân óng ánh trong suốt, mơ hồ có huỳnh quang ở trong đó lưu chuyển. Ở hỏa hồng hỏa diễm cùng lãnh đạm lam băng tinh chiếu sáng bên dưới, lại không có phản xạ ra cái gì màu lửa đỏ hoặc là màu xanh nhạt. Chỉ là thấy toàn thân óng ánh trong suốt, trắng tinh như ngọc, siêu cấp định hồn tháp. Này định hồn tháp không những có thể kết dưỡng nguyên thần, chứa bảo vật, tháp này bản thân tài liệu cũng là cực kỳ chân quý, nặng nề lại vững chắc. Chỉ là tài liệu liền trực tiếp vượt qua một loại thần khí. Khi này tọa tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt, Đoạn Vân Ba nhất thời có chút thất thần. Ngay sau đó, hắn đó là cảm giác một cổ cực kỳ dâng trào lực từ siêu cấp định hồn quang trong tháp bắn tán loạn mà ra. Hắn không khỏi trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt đó là cảm thấy cả người đều có nhiều chút không thể động đậy. Tòa này chỉ có một thước thấy phương tiểu tháp giống như trong nháy mắt trở nên cao không thể chạm, đính thiên lập địa, để cho người ta có một loại trực tiếp nằm dạp trên mặt đất quỳ ấy cảm giác. Đoạn Vân Ba dù sao tu vi ngắn ngủi tính gắng gượng tăng lên tới thiên tiên cảnh trung kỳ, trong cơ thể linh lực cũng là bộc phát tinh thuần, chẳng những công phòng lực đại phúc độ lên cao, ngay cả thân thể cảm giác năng lực cũng là trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù hắn trong nháy mắt này bị siêu cấp định hồn tháp uy thế cho trực tiếp trấn áp, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp tỉnh ngộ lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là thấy đầy trời ngọn lửa cùng lãnh đạm lam băng tinh thấp thoáng bên dưới. Siêu cấp định hồn tháp hung hăng bao phủ đi xuống. Nhưng là, gia Đoạn Vân Ba dự liệu là, các loại này óng ánh trong suốt siêu cấp định hồn tháp chính thức mở ra công kích sau đó. Hắn ngược lại là không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Cũng không có từ nơi này tọa quang tháp trên, cảm nhận được bàng bạc vô cùng lực lượng. Chẳng lẽ, hắn đây là chướng nhãn pháp? Hắn làm hết thảy các thứ này, đều là đang hư trương thanh thế. Đoạn Vân Ba không khỏi sững sờ, sau đó cũng là trực tiếp bước ra một bước. Thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi lực, trực tiếp hoàn toàn hội tụ ở hữu quyền, hướng bao phủ tới định hồn tháp hung hăng đánh tới. Hữu quyền cùng quang tháp hung hăng đụng nhau, lực lượng cuồng bạo bắn ra, cơ hồ đem trọn cái không gian đều là hoàn toàn xé. Nếu không phải hỏa thuộc tính linh lực phun ra ngọn lửa đem hết thảy đều thấp thoáng lời nói, chỉ sợ siêu cấp định hồn tháp liền hoàn toàn hiện ra. Đoạn Vân Ba chỉ cảm thấy hội tụ hắn tất cả lực lượng quả đấm, lại phẳng phất là đánh vào một tòa không cách nào dung chuyển xa cổ thần sơn trên. Chỉ cảm thấy tay trái giữa ngón tay truyền tới đau đớn kịch liệt. Sau đó một cổ hảo đại lực lượng đột nhiên phản kích tới, hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực. Đoạn Vân Ba oa một tiếng, búng máu tươi lớn, đột nhiên xì ra, cả người đều là trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Tuệ Minh thả ra tòa này quang tháp, lại nắm giữ cường hãn như vậy lực lượng. Cho dù là hắn đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh trung kỳ, lại như cũ thì không cách nào ngăn cản cái này công kích. Không đúng, hẳn là lực phản chấn. Bay ngược mà ra Đoạn Vân Ba thấy, ở đó đầy trời ngọn lửa thấp thoáng bên dưới, kia một thước thấy phương, ong trong suốt quang tháp, tiếp tục bao phủ tới, kia ẩn chứa trong đó uy thế, không chút nào chậm lại, trực tiếp đánh về phía hắn lồng ngực. Tuệ Bĩnh, ngươi không thể giết ta, ta đã gia nhập Phi Long Đường rồi. Ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng, Đoạn Vân Ba trong miệng máu tươi cuồng phún, mơ hồ không rõ hét lớn một tiếng. Nhưng là, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hắn gào thét. Siêu cấp định hồn tháp trên, trực tiếp dâng lên một vệt nhàn nhạt bạch quang, chợt đột nhiên gia tốc, trực tiếp va đập tới, hung hăng đụng vào Đoạn Vân Ba trên lồng ngực, đụng một cái bên dưới, chỉ thấy Đoạn Vân Ba trong hai mắt sinh cơ, lập tức nhanh chóng tiêu tan, cả người cũng là lần nữa bay ngược mà ra, trong tay trái gắt gao siết một quả sở hữu mệnh bài, lại cũng không có một chút lực lượng, đưa nó trực tiếp bóp vỡ. Tiểu Tuệ Minh thân thể chợt lóe, trực tiếp cấp tốc đến trước người hắn, cửu tiêu thải hồng bút linh lực hội tụ, hung hăng điểm vào Đoạn Vân Ba mi tâm chỗ. Kia mi tâm chỗ chỉ là xuất hiện một cái mảnh nhỏ chấm đỏ nhỏ, nhìn phẳng phất như là bị chu sa điểm một cái. Nhưng là, sau một khắc, Đoạn Vân Ba đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ngay sau đó hắn oa vừa lên tiếng, thở ra một hơi đến, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngã nhào trên đất. Đoạn Vân Ba vốn cho là chính mình không tiếc thê thảm hậu quả về sau, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi đến thiên tiên cảnh trung kỳ, đối mặt Tuệ Minh, tuyệt đối là 10 phần chắc chín, không có bất kỳ huyền niệm. Hắn vẫn cho là mình chính là nhóm này ba sao đệ tử chính giữa người mạnh nhất. Dù là hắn mấy năm nay nhẫn nhục phụ trọng, nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần thông qua lần này trận đấu, bắt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, đó là có thể tùy tiện trở thành tam cấp trưởng lão. Chỉ cần hắn trở thành thiên giới đệ nhất đại phái ngự họa các trưởng lão, đến thời điểm, có cừu báo cừu, đối những thứ kia trước xem thường người khác, còn có so với chính mình trước một bước đạt được ba sao đệ tử người, liền có thể tùy ý bóp nhẹ. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này trận đấu ba sao trong hàng đệ tử, lại sẽ có Tuệ Minh loại này khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Như vậy thủ đoạn người, chính là ở ngự họa các tam cấp trưởng lão bên trong, cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.